Mong có được một ngôi sao. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi làm rối tai, cũng làm rối loạn lòng Thẩm Viên Tinh. Cô không chớp mắt suốt quá trình, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự nóng bỏng nơi khóe môi. Mặc dù đối phương đã đứng thẳng dậy, nhưng khóe miệng cô vẫn nóng rực như bị lửa đốt. Sau một hồi, Thẩm Viên Tinh mới hiểu những lời vừa rồi của Từ Thành Liệt. Tối hôm qua, cô không những hạ gục anh, mà còn hôn anh. Những hình ảnh nát vụn đó không phải là giấc mơ, đều là sự thật. Từ Thành Liệt thật sự hôn cô trong thư viện, lăn qua lộn lại, hôn 3 lần. Bắt đầu bằng sự ngây ngô đông cứng, sau đó dần dần học được cách trêu chọc cô. Tóm lại anh hôn cô không chỉ một lần, có chút tàn nhẫn, loại tàn nhẫn xé rách khóe miệng cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Viên Tinh khó tránh khỏi cảm thấy trái tim và khuôn mặt đều nóng cháy. Mặc kệ như thế nào, tối hôm qua là nụ hôn đầu tiên của cô. Nơi không có ai hôn trong gần 21 năm đã bị Từ Thành Liệt bắt được ngay ngày đầu tiên hẹn hò. Tiến độ này quả thực nhanh đến đáng sợ. Sau khi suy nghĩ dần dần rõ ràng, Thẩm Viên Tinh lại nhìn Từ Thành Liệt. Vậy bây giờ bạn là bạn trai của mình phải không? Từ Thành Liệt khẽ ừ, tựa như sợ cô hiểu sai ý, khẳng định bằng một câu. Đúng rồi, yes, Thẩm Viên Tinh nắm chặt tay, trên mặt tràn đầy ý cười. Để em về thông báo tin vui lớn này cho đám Kiều Kiều. Thẩm Viên Tinh nói xong, xách theo bữa sáng và thuốc, xoay người chuẩn bị chạy vào tòa nhà chung cư. Lúc này, cô ước gì có thể thông báo với toàn thế giới, cô đã cua được Từ Thành Liệt. Nóng lòng muốn về ký túc xá, nói cho đám Lâm Kiều biết kế hoạch đào. Nền móng, đã thành công, đáng tiếc Thẩm Viên Tinh mới vừa xoay người muốn chạy, eo thon đã bị một bàn tay thò ra từ sau lưng ôm lấy. Cô bị một lực không thể kháng cự hút trở lại, tấm lưng gầy đụng vào lòng ngực ấm áp của chàng trai. Thẩm Viên Tinh ngẩn người, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Hơi thở nam tính nồng đậm từ xung quanh vọt tới, cô bị bao vây, giống như một con cừu non rơi vào miệng hổ, sau lưng dính vào một luồng lửa nóng. Chạy làm gì, anh chưa nói xong, giọng nam đầy dụ, dề vọng vang lên bên tai Thẩm Viên Tinh. Hơi thở ấm áp của Từ Thành Liệt truyền vào tai Thẩm Viên Tinh. Cảm giác ngứa ngứa nổi lên, càng tê dại hơn dòng điện xuyên qua người làm cho người ta cảnh giác. Có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến trong màn mưa, hình như có người đi về phía này. Để đề phòng chuyện tối hôm qua tái diễn, Từ Thành Liệt nghiêng dù, che khuất nửa người trên của anh và Thẩm Viên Tinh. Nhờ dù và cây cỏ hoa lá che lấp, anh hôn lên vành tai ửng đỏ của cô gái, dòng điện chạy khắp cơ thể ngay lập tức. Thẩm Viên Tinh nghiêng đầu muốn trốn. Bị chàng trai xoay người bằng một tay, mặt đối mặt trong lòng anh. Khi cô ngửa đầu nhìn anh, nụ hôn của anh vừa vặn đặt lên đôi môi đỏ hơi sưng của cô, nhẹ nhàng li. Ếm mút, nhân lúc cô kinh ngạc, đẩy răng cô ra để xâm nhập sâu hơn, hoàn toàn nuốt chửng hơi thở của cô. Nụ hôn này tới đột ngột, như một cơn giông trong ngày hè thay đổi. Thẩm Viên Tinh hoảng sợ, chưa kịp từ chối đã bị đối phương quấy rối, cùng nhau chìm vào xoáy nước. Cô nắm áo Từ Thành Liệt thật chặt, trong lúc nhắm mắt, dường như nhớ tới tối hôm qua. Những ký ức rời rạc cuối cùng đã nối liền, Thẩm Viên Tinh nhớ khi động tình, Từ Thành Liệt dựa đầu lên vai cô, hỏi cô tại sao nụ hôn lại ngọt ngào như vậy. Cô cũng nhớ nguồn gốc của mọi chuyện, do cô ca bê John Từ Thành Liệt trước, cô đã nắm thắt lưng của anh, nói rằng muốn làm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói yêu anh hết lần này đến lần khác. Những chuyện mà cô đã mượn cơn say để làm, không thể nghi ngờ trở thành ký ức đáng xấu hổ nhất của Thẩm Viên Tinh ngay lúc này. Cô chịu đựng đau đớn nơi khóe miệng, thừa nhận nụ hôn từ nông đến sâu của chàng trai, từ nhẹ nhàng lý trí đến tàn bạo mất khống chế, giống một con cá bị sóng đánh dạt vào bờ, dãy giụa sinh tồn, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, Từ Thành Liệt buông tha cho cô, nụ hôn dần dần lui ra. Thẩm Viên Tinh hít vào không khí trong lành, giống như con cá được vô trong nước, sống lại. Cô thở hổn hển từng ngụm, tham lam hít thở không khí, mặt đỏ bừng. Hô hấp của Từ Thành Liệt cũng hơi lộn xộn, nhưng tổng thể trạng thái của anh khá hơn Thẩm Viên Tinh nhiều. Rõ ràng hôn nhau là chuyện của hai người, nhưng chỉ có một mình Thẩm Viên Tinh chật vật. Cô dựa vào ngực anh dần dần khôi phục lý trí, sau khi hô hấp đều lại. Thẩm Viên Tinh lùi khỏi vòng tay chàng trai, sờ miệng mình, càng đau hơn lúc trước. Từ Thành Liệt, anh, cầm thú, Thẩm Viên Tinh không dám nói hết câu, sợ nam thần mà mình vừa cua được, chưa kịp có tác dụng đã bay đi. Vì thế cô đổi giọng, nuốt mọi sự bất mãn, chăm chú nhìn người nào đó. Anh lại làm em đau, tưởng cô sẽ tức giận, Tư Thanh Liệt sừng sốt một giây, dường như có chút thất vọng. Anh nhẹ nhàng lau đi vết nước trên môi cô, nhưng vừa rồi lúc hôn em, trông em rất hưởng thụ. Thẩm Viên Tinh, cô thừa nhận, vừa rồi không cảm thấy đau trong khi đang hôn nhau, hơn nữa càng hôn càng cảm thấy ngọt, càng muốn nhiều hơn. Nhưng sau khi hôn, thật sự đau đớn, cảm giác sưng lên một chút. Nói không lại Tư Thanh Liệt, Thẩm Viên Tinh đành phải đổi đề tài, hỏi anh. Không phải anh còn có chuyện chưa nói xong hay sao? Nghe cô nhắc nhở, Tư Thanh Liệt nhớ tới chuyện chính. Vừa rồi giữ cô lại vì định nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh mới nói một câu, tai cô đã đỏ bừng, thật sự mê người. Nghe A Xuyên nói, cuối tuần này là sinh nhật của em. Tư Thanh Liệt không suy nghĩ lung tung nữa, cố gắng nhìn vào mắt Thẩm Viên Tinh, khống chế ánh mắt không liếc qua đôi môi đỏ mọng của cô. Tư Thanh Liệt nói tiếp, đến lúc đó mời các bạn cùng phòng của em cùng nhau ăn một bữa cơm, chính thức tuyên bố. Nói đến chính thức tuyên bố, Thẩm Viên Tinh rất hăng hái. Tựa như nỗi thù hận vì bị hôn đau vừa rồi đã tan thành mây khói, cô vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ với Tư Thanh Liệt. Được đó, chính thức tuyên bố, em không có ý kiến. Thoáng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cô, đương nhiên Tư Thanh Liệt hiểu rõ, vì sao Thẩm Viên Tinh theo đuổi anh. Nhưng anh không quan tâm, bất kể mục đích ban đầu của Thẩm Viên Tinh khi theo đuổi anh là gì, anh tin chắc rằng mình có thể thay đổi ý định ban đầu của cô. Dù sao bọn họ đã hẹn hò, từ nay về sau, thế công và thế thủ sẽ được chuyển đổi, anh đủ tin tưởng có thể hạ gục Thẩm Viên Tinh. Đi thôi, anh đưa em đến cửa chung cư. Tư Thanh Liệt nắm bàn tay không cầm thứ gì của cô, đặt lên khuỷu tay đang cầm dù của anh. Hai người đi cạnh nhau thân mật, làm Thẩm Viên Tinh lại cảm thấy như ảo giác. Vẫn nhớ trước ngày hôm qua, cô tung tăng đi theo Tư Thanh Liệt mỗi đêm, đưa anh đến cửa của chung cư nam. Đây có tính là phong thủy luân chuyển không? Sau khi trở lại ký túc xá, Thẩm Viên Tinh chia sẻ bữa sáng cho đám Lâm Kiều. Cô ăn sáng một mình rồi bôi thuốc mỡ lên miệng, nhân tiện kể cho các chị em nghe chuyện cô và Tư Thanh Liệt đã chính thức hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đám Lâm Kiều mừng cho cô, tò mò một chút về chuyện cả hai ở thư viện tối hôm qua. Cuối cùng khi Thẩm Viên Tinh ấp úng, bọn họ chắc chắn cô và Tư Thanh Liệt hôn nhau là sự thật. Lâm Kiều quá kích động, sau khi gào một lúc lâu, suýt nữa làm điếc tai Thẩm Viên Tinh. Một buổi sáng trôi qua, Lý Thành Hoan và Trúc Mã ăn sáng xong trở về, hỏi Thẩm Viên Tinh định làm gì tiếp theo. Vì thế, lúc này Thẩm Viên Tinh mới nhớ, cô nên thông báo trên diễn đàn của trường, để Liễu Tinh Đồng biết. Nền móng của cô ta đã bị cô đào đúng không? Trước khi lên diễn đàn của trường để đăng thông báo chính thức, Thẩm Viên Tinh gửi tin nhắn WeChat cho Tư Thanh Liệt trước. A Liệt, em thông báo trên diễn đàn được không? Tư Thanh Liệt, Thẩm Viên Tinh, em muốn cho mọi người biết, anh là của em. Không ai được thèm muốn. Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Viên Tinh cũng ghét bỏ chính mình, buồn nôn đến mức run rẩy. Nhưng cũng may chiêu này rất hữu dụng với Tư Thanh Liệt. Anh trả lời, ừ, ngay lúc Thẩm Viên Tinh cho rằng anh đồng ý, vui vẻ hào hứng chuẩn bị đăng nhập diễn đàn, Tư Thanh Liệt thêm một câu, em muốn nói với mọi người, anh là gì của em? Thẩm Viên Tinh, cô mơ hồ nhớ tới tối hôm qua ở thư viện, anh mê hoặc cô nói yêu anh, nghiêm túc đến mức lời nói phải trọn vẹn. Em muốn nói cho mọi người biết, anh là bạn trai của em. Không ai được thèm muốn, như vậy được rồi chứ gì? Thẩm Viên Tinh gửi tin nhắn cho anh xong, chửi thầm, không chừng Tư Thanh Liệt có chút tật xấu. Vài giây sau, Tư Thanh Liệt trả lời, anh là của em. Thẩm Viên Tinh, Tư Thanh Liệt, làm đi, có gì cần thì gọi anh. Thẩm Viên Tinh như chút được gánh nặng, đột nhiên nhớ tới ghi chú số di động của Tư Thanh Liệt trong di động cô. Vì thế cô tiếp tục cầm di động gửi tin nhắn cho Tư Thanh Liệt. Thẩm Viên Tinh, A Liệt, hình như trong di động của em có số điện thoại của anh. Tư Thanh Liệt, anh biết, lưu tối hôm qua, Thẩm Viên Tinh, anh cũng sửa ghi chú phải không? Tư Thanh Liệt, vậy à, khóe miệng Thẩm Viên Tinh khẽ giật, lập tức kết luận ghi chú. Bạn trai, là do Tư Thanh Liệt viết, có lẽ cô đã lỡ miệng nói mật khẩu khóa màn hình trong lúc say. Thẩm Viên Tinh, vậy anh có lưu số điện thoại của em không? Ghi chú là gì? Từ Thành Liệt, muốn biết à? Thẩm Viên Tinh, gật đầu điên cuồng. JPG, Từ Thành Liệt, em đoán đi. Sờ đầu chó, JPG, Thẩm Viên Tinh, người đàn ông xảo quyệt. Đáng giận, cách chương.